Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1147, chương 308, tung bay ma tổ. Ngạc nhiên Hạng Sung, cháu ngoại ngoan, người muốn cái gì, ta liền có thể cho ngươi cái gì. Bị ngoại tôn sùng bái ánh mắt nhìn, Lệ Trường Thiên triệt để tung bay. Chỉ cần là cái này ba mảnh trên đại lục có sự vật, ta liền có thể chuẩn bị cho ngươi đến. Hết thảy đều không nói chơi. Đối với ông ngoại ngươi ma tổ đại nhân tới nói, cái kia đều không phải là sự tình. Tả tiểu đa con mắt lập tức sáng lấp lánh đứng lên. Ông ngoại, nghe nói cái kia Hồng Thủy Đại Vu cũng là lấy song trùy lấy sưng. Thiên hồn mộng yểm trùy danh chấn tam đại lục. Vừa ra tay, thương thiên huyết hồng, động đất lai, người có thể làm đến không? Rát, chấm ngoặc kép. Lệ Trường Thiên trừng ánh mắt lên. Câu nói này nói, ta thế nào cứ như vậy nghe không hiểu đâu. Ngươi bây giờ một mực tại dùng không phải liền là thiên hồn mộng yểm trùy a? Làm sao? Ý gì? Khảo nghiệm nhãn lực ta sao? Tiểu đa a, ngươi bây giờ trùy pháp. Chấm ngoặc kép, Lệ Trường Thiên châm trước tìm từ. Ta hiện tại trùy pháp cũng không tệ. Là cha nuôi ta cho. Bất quá dù sao vẫn là không bằng Hồng Thủy Đại Vu danh chấn tinh hồn cái thế trùy pháp đi. Tả tiểu, đa nói, khụ khụ, cha nuôi, Lệ Trường Thiên trợn mắt hốc mồm, đầu óc liền truyền, xoay chuyển chính hắn có chút đứng máy. Đúng vậy a, tả tiểu đa rất kỳ quái, ngài cái này phản ứng gì? Lệ Trường Thiên không có dấu hiệu nào ho khan, khụ khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, trong lòng của hắn hoạt động chính mình cũng cảm giác rất kỳ diệu. Nếu như ta tưởng tượng là thật, tính như vậy lên, Hồng Thủy lão vương bát đản kia, chẳng phải là muốn gọi ta thúc thúc. Đây là hẳn là, đương nhiên a, bất quá huyết hải thâm cừu kia, Lệ Trường Thiên xoắn suýt vạn phần. Xem ra tiểu tử này còn không biết Hồng Thủy Đại Vu là hắn cha nuôi. Nhưng chuyện này, tả lão đại khẳng định là biết đến. Thậm chí căn bản chính là hắn thúc đẩy. Nhưng bọn hắn đều không có nói. Vậy ta, khẳng định là không thể nói. Trong khoảng thời gian này, ta tiết lộ cơ mật đã nhiều lắm. Nếu là lại bóc đi ra không nên nói. Đoán chừng ta thân này xương cốt đều muốn bị hủy đi. Hồng Thủy trùy pháp, ta làm không được. Cái này vượt qua năng lực của ta phạm trù. Lệ Trường Thiên rất là dứt khoát nói. Lúc nói chuyện, một mặt ý cười, có chút dương dương đắc ý. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tả tiểu đa có chút mê. Ngươi làm không được ngươi cười đến đắc ý như vậy làm gì? Rất giống là đã chiếm đại tiện nghi một dạng. Chẳng lẽ không nên áy náy sao? Hiện tại làm gì? Về Thượng Kinh, Lệ Trường Thiên đắc ý hỏi. Hồi Thượng Kinh, tả tiểu đa kỳ quái nhìn xem. Ông ngoại có vẻ như thần kinh, có chút vấn đề. Tả tiểu đa kỳ thật cũng không có trông cậy vào. Ông ngoại cùng Hồng Thủy Đại Vu Thủy chung là địch nhân. Làm sao có thể làm đến đối phương áp đáy hòm át chủ bài. Đối phương thế nhưng là tam đại lục công nhận đệ nhất cường giả. Làm không được mới là bình thường. Cho nên nghe được trả lời chắc chắn này cũng không thất vọng. Nhưng phản ứng này, sau đó, Lệ Trường Thiên giống nhau trước đó một thanh cầm lên tả tiểu đa. Tựa như là mang theo một đầu tiểu cầu đát, vèo một tiếng thẳng phóng lên tận trời, xé rách không gian, một bước bước vào, đến một lần đi một lần, tính cả tà tiểu đa thu lấy tinh hồn ngọc bột phấn thời gian cùng an bài công tác thời gian toàn. Tính ở bên trong, hết thảy đều không có tiêu tốn thời gian 2 tiếng, mà tại 2 cái này giờ bên trong, Lý Thành Long đám người đã đem vật tư vật liệu thu mua đầy đủ. Tại chỗ này chờ đợi, nhìn thấy tả tiểu đa trở về, lập tức toàn bộ đều xông tới, còn phải đợi một hồi. Tả tiểu đa nói, bên trong ngay tại sửa sang, cái gì sửa sang, đám người biểu thị từ đáy lòng không hiểu, không phải nói để cho chúng ta tự hành lợp nhà sao. Hiện tại phòng ở còn không có đóng, cái kia sửa sang cái gì, bọn hắn tự nhiên không biết. Tả tiểu đa cái gọi là sửa sang, kỳ thực lại là tiểu long ở bên trong tiêu hóa tinh hồn ngọc bột phấn. Mà trải qua lần này lượng lớn hấp thu, Theo Tả Tiểu Đa đoán chừng, Diệt Không Tháp tốc độ thời gian trôi qua, đoán chừng lại có thể nhắc lại một bước, mà sự thật giống nhau Tả Tiểu Đa dự phán. Đợi đến Tiểu Long hồi báo thời điểm, quả thực là vui mừng lập tức. Trước đó ngoại giới một ngày tương đương với bên trong giới hơn 3 tháng. Này thời gian tỷ lệ đã là không ít, mà lại trải qua vạn lão rót vào sinh cơ đằng sau. Mảnh không gian này toàn diện ổn định lại. Lại tiếp sau đó chỉ cần tiếp tục không ngừng đem lượng lớn tinh hồn ngọc bột phấn thu nhập, liền có thể vững bước tiến hóa. Chấm ngoặc kép, hiện tại lần này, có thể đem thời gian từ lúc đầu trên cơ sở, lại đề thăng 20 ngày. Nói cách khác, bên ngoài bây giờ một ngày, tương đương với bên trong 4 tháng. Một ngày tương đương 120 ngày. Dòng dã 4 tháng, đơn độc một buổi tối cũng là 2 tháng. Dạng này tốc độ thời gian trôi qua tỷ lệ, thật sự là quá đầy đủ. Xác nhận tình huống sau khi Tả Tiểu Đa mừng rỡ. Vào đi, có chuyện gì? Ở bên trong nói, Tả Tiểu Đa tiện tay vung lên. Đã là mở ra một cánh cửa ánh sáng. Đám người nối đuôi nhau mà vào. Có mắt tứ phương, đập vào mắt đi tới phía dưới. Mọi người tất cả đều chấn kinh muôn dạng. Hình tượng khác nhau, ngọa tào. Bên trong lớn như vậy, ta còn tưởng rằng Lý Thành Long nơi đó liền đã đủ lớn. Không nghĩ tới ngươi Tả lão đại càng lớn. Không hổ là Tả lão đại, so Lý Thành Long lớn. Lớn, quả nhiên cường hãn, Lý Thành Long chỗ nào liền lớn. Cùng Tả lão đại so sánh, không nói so không có đều không khác mấy đi. Phốc, Mở Hoàng Khang Lý Trường Minh bị mấy người nhấn ở trên đồng cỏ cuồng đánh một trận. Nơi này thật là thoải mái. Cỏ này, hôm nay, cái này, chấm ngoặc kép, thế mà còn có núi. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long cả người cũng không tốt. Ta cái kia, nói là động thiên, kỳ thật chính là một cái hố. Mà Tả lão đại nơi này, căn bản chính là một thế giới. Đằng sau có nhiều thời gian thưởng thức. Các ngươi hiện tại nhanh đi lợp nhà là đứng đắn. Lý Thành Long chỉ huy. Cao Xảo Nhi bận bịu không chọn đi đóng phòng ốc của mình đi. Tất cả mọi người là cao giai võ giả. Làm loại chuyện lặt vặt này Nhi. Luôn luôn không lao lực mà. À, Lý Thành Long lôi kéo Hạng Sung Hạng Băng. Lôi kéo Tả Tiểu Đa đi qua một bên. Tả lão đại, có chuyện, ngươi xem qua cùng nhau. Hạng Sung cái kia, ngươi còn nhớ rõ sao? Tả Tiểu Đa nói, nhớ kỹ, thế nào? Ai? Lý Thành Long thở dài. Chiến Tuyết Quân bị bắt đi. Ngay lúc đó tình huống rất quỷ dị. Chấm ngoặc kép, nói liền đem tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối không rõ chi tiết nói một lần nói. Tả lão đại, người cho tính toán, Hạng Băng nàng tàu tử như thế nào mới có thể tìm trở về? Có cái gì cụ thể khả thi biện pháp? Hạng Sung ở một bên trơ mắt nhìn Tả Tiểu Đa. Một mặt cầu khẩn. Hạng Băng cũng là mặt mũi tràn đầy đầy mắt đều là vẻ chờ đợi. Ta tính toán, bị bắt đi, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa chau mày, dựng thẳng lên đến ngón tay, liên tiếp biến ảo thủ ấn. Một mặt trầm tư, một mặt trịnh trọng, còn có chăm chú, đám người ngừng thở nhìn chằm chằm Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa giả thần giả quỷ một hồi, mở to mắt, nói, tính tới rồi. Hạng Sung xông lên, Tả lão đại, Tuyết Quân nàng, nàng ở đâu? Tả Tiểu Đa thở dài, nói, nàng đang chờ đợi ngươi triệu hoán ra. Ngươi kêu gọi, nhưng nàng tình huống bây giờ không phải quá tốt. Hẳn là ở vào chiều sâu trong hôn mê. Chấm ngoặc kép, a, Hạng Sung nói, ta, làm sao triệu hoán? Làm sao kêu gọi? Đơn giản a, ngươi ngay ở chỗ này hô là được. Chỉ cần ngươi đầy đủ thành tâm, tự có nhân ứng, Tả Tiểu Đa lặng lẽ nói. Đùng, Tả Tiểu Niệm tại Tả Tiểu Đa cái ót vỗ một cái. Đến lúc nào rồi ngươi còn tại nói đùa? Đây là có thể nói đùa sự tình sao? Tả Tiểu Đa ủy khuất sờ lấy đầu. Ta đây không phải, chấm ngoặc kép, nhanh, tốt a, chấm ngoặc kép, tại Lý Thành Long Hạng Sung Hạng Băng trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú phía dưới. Tả Tiểu Đa vung tay lên, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái giường, mềm mại dưới đệm chăn, lặng yên nằm một người. A, Hạng Băng la hoảng lên, Tuyết Quân, Hạng Sung hốc mắt lập tức liền đỏ lên. Trong lúc nhất thời vừa mừng vừa sợ, toàn thân nhiệt huyết lập tức xông lên đầu. Trong chốc lát đầu váng mắt hoa, cảm giác mình như là nằm mơ. Làm sao Tả lão đại vẫy tay một cái, mất tích chiến Tuyết Quân liền xuất hiện. Nàng không phải là bị yêu quái kéo vào đi cái kia. Sao lại thế? Ta lần này đi ra ngoài lịch luyện. Khục, là ở trong Vu Minh lục lịch luyện. Ngẫu nhiên đi ngang qua một cái Vu Minh đất liền rừng rậm. Không muốn bên trong ở lại chính là ma tộc. Lại đằng sau, không biết nên nói là xảo hay là không khéo. Tóm lại chính là vừa hay nhìn thấy Tuyết Quân bị bọn họ bắt. Tất cả mọi người là người quen. Tự nhiên là thuận tay cứu về rồi. Tả Tiểu Đa hời hợt nói một lần. Đa tạ lão đại. Hạng Sung thật sâu khom người. 2m4 hán tử khôi ngô nước mắt sửng sốt ngăn không được. Lão đại, huynh đệ ghi ở trong lòng. Tả Tiểu Đa thở dài. Nói, giữa chúng ta nói tạ ơn. Ta làm sao đều cảm giác không đúng kính. Được rồi, đây không phải trước mắt mấu chốt. Ta vừa rồi nói cho ngươi thành tâm triệu hoán. Không phải là hư ảo. Nàng hiện tại thụ thương rất nặng. Càng bị ma hồn xâm nhiễm. Thần trí lâm vào mê loạn. Ta đã dùng hết thủ đoạn. Cũng vô năng đem tỉnh lại. Có lẽ, người yêu kêu gọi. Có thể quản điểm dùng. Tả Tiểu Đa sờ lên cằm. Nói, trong kịch truyền hình đều là diễn như vậy. Chấm ngoặc kép, đây mới là trước mắt trọng điểm. Trong đó mấu chốt, một chút không nói láo. Tả Tiểu Đa là thật sầu lo. Dựa theo thí thần thương thuyết pháp, chiến Tuyết Quân nhất định phải chính mình tỉnh lại. Dựa vào ngoại lực cái gì? Cơ bản tương đương đừng đùa. Nếu không Tả Tiểu Đa đã sớm xin nhờ chính mình ông ngoại giúp đỡ tỉnh lại chiến Tuyết Quân. Thậm chí, coi như chiến Tuyết Quân tỉnh lại, cái kia cỗ thí thần thương hung lệ cũng sẽ không biến mất theo. Nói cách khác, chiến Tuyết Quân tính tình đem so sánh với qua lại, tất nhiên sẽ có tương đương trình độ cải biến. Có thể đến tột cùng đã tỉnh lại lúc nào, tính cách sẽ hướng lấy phương hướng nào cải biến, lại là ai cũng không nói chắc được. Không có việc gì, không có việc gì. Hạng Sung ngậm lấy nước mắt cười nói, mặc kệ nàng như thế nào, có thể trở về có thể gặp lại nàng, ta liền đã thỏa mãn, ta sẽ kiên nhẫn chờ hắn trở lại. Vân vân nàng tỉnh lại, chấm ngoặc kép, hắn ngồi tại bên giường, nhìn xem chiến Tuyết Quân hôn mê mặt, chỉ cảm thấy một trái tim lại là trong lúc bất chợt liền an định xuống tới. Không còn giống như là đoạn thời gian trước như thế bàng hoàng bất lực. Chỉ cần nàng vẫn còn ở đó, chỉ cần nàng còn tại bên người, liền tốt, liền là có dựa vào, liền là có dễ, có kết cục càng, hôn mê bất tỉnh sợ cái gì. Người vẫn còn, so cái gì đều mạnh. Lý Thành Long trầm mặc hồi lâu. Tả Tiểu Đa Vu Minh chuyến đi, mặc dù nói hời hợt mây trôi nước chảy, nhưng Lý Thành Long các loại cũng có thể nghĩ ra được. Trong này tất nhiên tràn đầy chớ rất hung hiểm. Nếu không phải là đã trải qua cái gì gian nguy gặp trắc trở, gì có thể làm cho Tả Tiểu Đa tu vi tăng lên nhanh như vậy. Nhiều như vậy, chính là đám người dùng qua nhất bộ đăng thiên quả đều không có thể đuổi được. Chỉ là từ trước đó trong đôi câu vài lời liền đã có thể thấy được lốm đốm. Không chỉ có là ở trong Vu Minh lục lịch luyện, hơn nữa còn tại lịch luyện trong quá trình gặp tam đại lục sinh linh bên ngoài ma tộc trung hung hiểm trình độ. Có thể nghĩ, chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.